Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện số 3 của buổi tối ngày hôm nay ở trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Để chúng ta đến với câu chuyện Âm Hồn Theo Đuổi của tác giả Thu Thảo. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Nghề bảo vệ thật ra đã có từ rất lâu về trước, với nhiều cái tên gọi khác nhau, mang ý nghĩa và vai trò trọng trách lớn lao. Không khác gì những nghề như là công an hay là bộ đội, chỉ hơn thua nhau ở cái quy mô lớn nhỏ mà thôi. Ngày trước nghề bảo vệ thường được những người tráng niên trai trẻ, đàn ông đảm nhận, bởi họ có một sức khỏe, lại có một sự năng nổ nhanh nhẹn, hoặc sẽ có võ nghệ cao cường, giúp chủ nhân có thể dễ dàng thoát khỏi hiểm cảnh thập tử nhất sinh. Nhưng mà thời gian qua đi, nhiều điều thay đổi, thương hài hóa tăng điền. Ý nghĩa của nghề bảo vệ không còn được như xưa. Ở cái thời đại kim tiền này, những người làm nghề bảo vệ nói thật lòng không được xã hội xem trọng. Dẫu rằng từ trường học, công sở, cơ quan, đâu đâu cũng cần đến họ. Nhưng với những đồng hương bèo bọt, những người bảo vệ chẳng còn được cất chắc như xưa. Trong con mắt của xã hội đương thời, những người bảo vệ vì thu nhập không cao nên nghiễm nhiên bị đánh giá thấp, nhất là đối với những kẻ hợm hĩnh khinh khi luôn nhìn đời bằng nửa con mắt. Những người đảm trách công việc bảo vệ lúc này thường là những người đã mãn tuổi hưu, nhưng thu thập vẫn không đủ trang trải cho cuộc sống, hoặc đơn giản chỉ là không muốn du rú loanh quanh ở trong bốn bức tường, cho nên đi làm để có người này người kia nói chuyện. Thế nhưng nhìn chung họ không còn giữ được nhiều vai trò quan trọng như xưa. Công việc hiện nay hầu như là giữ xe soát vé, sắp xếp lại thứ tự xe cộ, hướng dẫn người ngoài ra vào công sở, kiểm tra chứng minh thư, hoặc quan trọng hơn thì là có chút trực gác vào ban đêm để tránh xảy ra những vụ trộm cắp lâu lâu vẫn có. Ông Lương cũng là một trong những trường hợp tương tự như vậy. Năm nay ông đã ngoài 60, nhưng vẫn cố gắng đi làm để kiếm thêm đồng ra đồng vào, trang trải cho cái khoản thu nhập chính từ lương hưu, vốn luôn ít ỏi của mình. Vợ của ông Lương mất sớm để lại cho ông một người con trai, năm nay đã ngoài 40, nhưng quần áo không biết mặc, tắm rửa ăn uống đều do ông lo liệu. Con trai của ông mắc chứng thiểu năng mà nhiều người nói rằng là di chứng của chất độc màu da cam, do trước đây ông Lương từng tham chiến trong chiến khu B, truyền lại cho hậu thế. Ông Lương buồn lắm, bao nhiêu năm trời vò võ gà trống nuôi con, hoàn cảnh của ông như vậy cho nên chẳng có người phụ nữ nào muốn gắn bó lâu dài. Đã nhiều lần ông chán nản định buông xuôi, đẩy thằng con tật nguyền vào trại tế bẩn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại ông không nỡ. Hai bố con thành ra cứ như vậy ở với nhau cả mấy chục năm. Anh Hiếu, con của ông Lương, suốt ngày chỉ ở trong nhà ngơ ngơ ngẩn ngẩn, hết ngồi rồi đại nằm, mọi chuyện cơm nước tắm giật đều một mình ông lo thu vén. Ông Lương vì có người con khuyết tật cho nên không thể đi làm ban ngày, vì bận chăm sóc tắm rửa cho con ăn. Chỉ đến khi trời sập tối, ông dỗ người con trai hơn 40 tuổi lên giường đi ngủ, thì mới có thể lấy chiếc xe máy cũ để lên đường đi làm việc. Công ty thu nhận ông là một công ty khá lớn về mảng lắp ráp các thiết bị điện tử điện lạnh, đền bù đất ruộng cho bà con, rồi xây xí nghiệp này được hơn chục năm trời. Các cán bộ hành chính nhân sự trong phòng phỏng vấn cũng nghe hiểu được câu chuyện của ông, cho nên thương cảm cố gắng sắp xếp ông làm ca đêm. Thi thoảng công ty có trợ cấp, công đoàn cũng biếu ông thêm cân đường hộp sữa để hai bố con ông sử dụng. Ca đêm thật ra cũng không có gì vất vả, thời gian lại còn ít hơn cả ca ngày. Chưa kể ban đêm có rất ít công nhân làm việc, hầu hết chỉ có khối bảo dưỡng ở đây để kiểm tra thiết bị, hỗ trợ đội ngũ sản xuất, đảm bảo máy móc vật tư hoạt động trơn tru cho cả ca ban ngày sử dụng. Vì vậy mà lượng người xe ra vào cũng ít hơn, không khiến cho ông Lương phải vất vả sắp xếp, hướng dẫn mọi người. Công việc chính trong ca đêm của ông vì vậy mà chỉ là loanh quanh trong nhà máy, kiểm tra những điểm chưa an toàn, các khu tường rào bãi cỏ, để tránh cho kẻ gian đột nhập ăn cắp này kia. Đêm nay cũng như mọi khi, ông Lương theo thói quen cầm đèn pin dạo quanh khuôn viên của xí nghiệp. Ngày nào cũng vậy, bất kể trời nắng hay là trời mưa, ông đều làm tròn trọng trách. Một phần tinh thần trách nhiệm của một người cựu chiến binh lúc nào cũng vậy. Một phần nữa là bởi cái tình cảm mà những người lãnh đạo ở đây dành cho ông, hết sức hỗ trợ và cảm thông cho hoàn cảnh khốn khó của ông đang chịu đựng. Khu vực ông được giao nhiệm vụ là kiểm tra phần vòng ngoài của khuôn viên xí nghiệp, bao gồm tường rào, bãi cỏ, mương nước dẫn ra ngăn cháy nổ. Con mương này thật ra đã có từ ngày trước, khi đây vẫn còn là một cánh đồng rộng mênh mông. Khi mà người ta lấy đất xây xí nghiệp, họ đã tận dụng luôn đoạn mương này, dẫn nước vào đây, vừa để thả cá nuôi cho vui mắt, vừa đã làm nhiệm vụ chính là để ngăn cách các khu nhà xưởng lại với nhau. Trường hợp có cháy nổ xảy ra sẽ có thể hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả. Ông Lương bên cạnh việc kiểm tra bảo đảm không có kẻ gian đột nhập, còn có một nhiệm vụ nữa mà ban quản trị nhờ ông xử lý. Đó là đo xem mực nước trong mương có đảm bảo tiêu chuẩn ban đầu hay không. Vì vậy đêm nào cũng vậy, cứ độ chừng 2-3 giờ sáng thì ông Lương sẽ đi quanh đoạn mương, soi đèn kiểm tra mực nước. Hôm nay trời mưa không lớn lắm nhưng mà lâm râm rả rích không chịu tạnh. Trời cuối thu, những cơn bão ngoài biển Đông tạo thành áp thấp nhiệt đới suy yếu, tràn vào đất liền, gây ra những cơn mưa mau kéo dài, rầm rề nhiều khi cả tuần mới dứt. Ông Lương mặc bộ áo mưa, đầu đội mũ cối, quần sắn lên tận đầu gối, lẹt quẹt đôi dép tổ ong, vừa đi vừa lau kính đang xệ xuống trên sống mũi. Ông đã có tuổi, mắt mũi kém nhem, đi đứng cứ phải dò dẫm từng bước một, nom cực kỳ sốt ruột. Lúc đến chỗ bờ mương thì trời bỗng nhiên đổ cơn mưa tầm tã. Đang cuối thu mà chẳng hiểu tại sao sớm chớp nhằng nhịt, rạch nát cả tầng không, kéo theo những tiếng nổ như bom đinh tai nhức óc. Ông già cầm đèn pin không dám bỏ vị trí, quên nhiệm vụ, giơ đèn lên soi xuống kích thước sơn cắm sát ở bờ mương, rồi run rẩy lấy từ trong túi áo mưa ra cuốn sổ ghi thủy trình, chép lại số liệu thật nhanh cho khỏi ướt. Nhưng cơn mưa lớn quá mà tay của ông run rẩy, cho nên vô tình đánh luôn rơi cả cái bút xuống mương. Ông già theo phản xạ cúi đầu trông xuống, toàn với tay nom lấy cái bút, nhưng mà dĩ nhiên là không kịp. Đồng lúc ấy thì một tia sáng lòa kéo theo một tiếng sấm rền vang như giận dữ, soi sáng cả khu xí nghiệp tối tăm, chiếu xuống con mương loang loáng nước. Cây bút của ông không bị rơi xuống nước mà vẫn còn đang nổi ở trên. Hay nói đúng hơn, cây bút của ông đã rơi xuống một vật thể nào đó, trăng trắng nổi lềnh bềnh, vướng vào đoạn bờ kè cho nên không trôi đi nữa. Ông Lương vừa cúi xuống nhìn trong giây lát thì vội vã ngẩng phắt đầu dậy, lấy tay bịt mũi vì thứ mùi nồng nặc từ đó tỏa ra. Dưới cơn mưa càng lúc nặng hạt, thứ mùi ấy không những không bị át đi mà trái lại dường như còn tỏa ra hơn trước, khiến cho ông già bảo vệ tái mặt. Ông xoay đèn pin dọi xuống mặt nước nhưng lại vướng một đoạn mép cống chìa ra, làm cho ông không nom rõ. Phàm mà trên đời này càng những thứ lấp đó không rõ thì lại càng khiến cho con người ta tò mò. Nhưng lúc này đây, giữa lúc đêm khuya khoắt, mưa gió bão bùng này, sự tò mò kia không hề mang lại chút thích thú nào cả. Trái lại, nó lại đang khiến cho ông Lương rùng mình sợ hãi. Hai đầu gối bồn rồn lết đi vòng sang bờ mương đối diện, có một cái cầu nhỏ đầm bằng mấy tấm ván bê tông, ở dưới đỡ bằng rậm thép. Nhưng ông già chưa cần đi sang phía bờ mương bên kia, đã tá hỏa hét ầm cả lên, đôi chân luống cuống suýt nữa khiến cho ông ta úp mặt xuống nền cầu. Là bởi vì khi mà đến giữa cầu, ông dọi đèn pin chiếu lại chỗ vật thể trăng trước kia một lần nữa thì mới nhận ra mình đoán chẳng sai. Đó là bộ cây xác chết đã trương phình nổi lên trên khỏi mặt nước. Xác chết đấy không phải là của lũ chó mèo trượt chân xuống đây, mà là xác của một người con gái. Thi thể người chết nằm ngửa, chiếc áo sơ mi mỏng dính bên ngoài đã bị cái thây trương phình, phình to ra bật luôn cả hàng cúc trước ngực, để lộ ra một bộ da trắng ngợn vằn về những sợi gân máu tím đen. Cái đầu của người chết bị vướng vào trong miệng cống, nhưng mà ông Lương vẫn có thể trông thấy được mái tóc đen đang nổi lập lờ, cho nên đoán ngay đó là một người phụ nữ. Tiếng hét của ông già dưới lúc mưa to gió lớn vốn dĩ chẳng ai nghe thấy, nhưng mà may lúc này đội công nhân bảo dưỡng đang tiến hành sửa chữa một thiết bị cách đó không xa. Họ nghe loang thoáng trong tiếng mưa là tiếng người la hét thất thanh. Đoán có chuyện chẳng lành, nhóm công nhân mỗi người nhặt lấy một dụng cụ cầm tay. Nghĩ rằng có trộm cho nên tỏa ra toan đuổi bắt, nhưng không phải. Họ đến chỗ bờ mương thấy ông Lương đang ngồi bệt ở thành cầu, mặt cắt không còn một giọt máu, tay run rẩy chỉ xuống chỗ con mương. Người nhanh chóng cúi đầu xuống xem thì lập tức nhận ra xác chết. Họ kinh hãi chết đứng há hốc mồm gần như là cả phút, rồi mới có người chạy lại chỗ ông già, đưa ông vào dưới một mái hiên để ông ngồi nghỉ ngơi. Anh Huy, người trưởng nhóm đội bảo trì, nuốt nước bọt, giơ tay quệt mồ hôi trán dù trời rất lạnh, lo lắng hỏi ông Lương. Bác Lương, bác có sao không? Ông Lương lắc đầu, mặt mũi vẫn còn tím tái vì kinh sợ, người ngậm không một chút sức sắt gì, chỉ tay về phía xác chết đuối rồi hỏi anh Huy. Cậu nhìn xem, kia có phải người chết không? Hay là tại tôi già cả mắt hoa? Anh Huy gật đầu thay cho lời xác nhận. Đoạn cũng quay lại nhìn về phía cái xác dưới mương, hỏi một câu mà chính anh cũng biết là ngớ ngẩn. Không biết là ai, sao lại chết ở đây thế này chứ? Không có tiếng trả lời, nhóm thợ có người tinh ý bảo anh Huy. Anh ơi, có khi là mình đưa bác Lương vào trong nhà ngồi nghỉ đi, lấy khăn trông cụ lau người đã. Xong còn cái xác kia chắc phải gọi công an tới ngay. Em sợ một lát nữa mưa to nước dâng lên, kiểu gì cũng cuốn cái xác ra chỗ khác. Anh Huy gật đầu đồng ý, nhưng lại đưa đồng hồ tay lên xem giờ rồi tự nói. Muộn quá rồi, gọi công an thì không biết bao giờ họ mới đến. Mà trời mưa to thế này thì nước dâng lên nhanh lắm. Thế mình phải làm sao hả anh? Cậu lấy cho tớ mượn cái dây đai bảo hộ đi, với lại mang cái dòng dọc xích ra đây. À, hai ba đoạn dây thừng nữa. Anh định làm gì? Vớt cái xác lên, để đó nước nó cuốn ra sông mất. Mấy người công nhân đứng bên cạnh cũng tái mặt nhìn anh Huy, nhưng anh đã quyết thì không ai cản được. Mà người ta cũng vừa nhận ra cơn mưa đang ngày một nặng hạt. Nếu không nhanh tay chỉ 10-15 phút, con nước dâng cao sẽ cuốn thi thể của người chết ra khúc sông gần đó. Mọi người nhanh chóng đi lấy các thứ dụng cụ. Anh Huy lấy cái dây đai bảo vệ vốn dùng trong khu vực làm việc trên cao, nay để thật kỹ vào người. Hai cái pa lăng xích loại 100 cân móc vào đoạn lan can trên bờ mương nước. Một đầu buộc vào dây đai bảo vệ của anh, một đầu khác thì thòng xuống chỗ của người chết. Một lát nữa khi mà đồng nghiệp hạ anh xuống đến nơi, anh Huy sẽ buộc dây quanh thi thể, rồi móc vào cầu để mọi người một lần nữa kéo lên trên. Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi cũng là lúc mà Huy luồn ra ngoài lan can chuẩn bị leo xuống dưới. Con mương này vốn dĩ không sâu, kể cả những lần nước dâng lên tối đa cũng chỉ chừng hơn 2 mét. Nếu người biết bơi chẳng may trượt chân xuống đây, khả năng chết đuối là vô cùng khó. Chưa kể đến chuyện mực nước mương lúc nào cũng được kiểm tra nghiêm ngặt, bao giờ cũng chỉ trong khoảng 1m4-1m5. Với mức nước như vậy, chuyện làm cho ai chết đuối càng trở nên bất khả thi. Anh Huy vừa nghĩ ngợi vừa đạp chân lên tường, cho mình không bị lắc lư trên đường xuống dưới. Cảm thấy chân vừa chạm nước, anh đã liền hô lên: "Thôi, đến nơi rồi." Mấy người công nhân lập tức dừng lại, lao ra chỗ lan can, tò mò ngó đầu trông xuống dưới. Huy đang nhòi mình về phía xác chết trôi, miệng ngậm sợi dây dù, mặt mũi biến sắc vì mùi tử thi phân hủy. Anh cố gắng không để mình hoảng loạn, nín thở cau mày đưa tay luồn sợi dây dù qua hông cái xác đã căng phình lên, bỗng trắng bệch như là da cóc. Cơ thể của người chết trôi vừa trơn vừa nhớt, vô ý chạm vào tử hồ như là vừa lùa tay có một đống lươn chuôn tuồn tuột. Từ khoảng cách này, anh Huy còn có thể trông thấy những phần mỡ người vằng nghệch từ trong rốn của người chết lòi ra, lúc nhúc trong đó có cả những con giòi trắng ẩn. Anh Huy sợ lắm, tay run bần bật nhưng vẫn cố làm cho xong nhiệm vụ. Sợi dây dưới hông của người chết đã cột xong, nhưng mà nếu chỉ có một sợi dây như vậy, lúc kéo lên có thể khiến thi thể lại cắm đầu tụt xuống. Băn khoăn một lúc, anh Huy quyết định đưa tay bá vai của người chết, lôi chiếc đầu bị vướng dưới miệng cống ra ngoài. Huy túm tay và áo sơ mi khoác ngoài của tử thi, vận sức lôi thật mạnh. Nhưng cái áo bị ngâm lâu dưới nước, lớp vải đã mụn ra, cho nên chỉ giật có một lần đã rách tung, kéo luôn cả phần trên của người chết lao bổ về phía của anh. Khuôn mặt tử thi cũng theo đà bật luôn dậy, như là muốn lao ngay về phía trước mặt của Huy. Anh tá hỏa rú lên một tiếng, chân đạp mạnh vào đoạn bờ mương định thoát khỏi cảnh tượng ghê gớm này. Nhưng nước dính mỡ người tanh tưởi đắt theo đà lao của xác chết bắn vào trong miệng của anh lúc đang đang hết, khiến cho Huy càng thêm hoảng sợ. Mặt mũi tối sầm, chân tay khua lên lia lịa. Đám công nhân đứng trên bờ cũng thất thần thất sắc, liên tục nhắc anh phải bình tĩnh. Nói thì chậm nhưng mà diễn tiến thì lại quá nhanh. Chỉ trong khoảnh khắc người chết và người sống mặt đã kề mặt, cả hai khuôn mặt đều sám ngét như nhau. Mồm của Huy há lớn ú ớ như là người á khẩu. Cái mồm của người chết cũng không hề ngậm lại, mà há lớn, mùi hôi thối khủng khiếp từ bên trong cuống họng trào ngược ra theo một làn nước đen xì đặc quánh. Đôi mắt của Huy nhắm nghiền không dám nhìn vào hai cái lỗ đen sâu hoắm trên khuôn mặt của tử thi. Hai cái lỗ ấy trước đây chính là hai hốc mắt, nhưng mà có lẽ vì bị ngâm lâu dưới nước cho nên hai nhãn cầu đất thành mồi cho cá, bị chúng rỉa cho nham nhở, chỉ còn lại hai cái lỗ đen ngòm mà thôi. Huy tưởng chừng mình cũng vừa chết đi sống lại. Khoảnh khắc mặt đối mặt, cách người chết chỉ có mấy cm, không khác nào bước chân sang bên kia của âm phủ để cảm nhận rõ rệt luồng tử khí tanh nồng bốc ra từ thịt xương của thi thể. Chỉ suýt nữa thôi, Huy đã không kiềm chế được mà nôn luôn vào thân của người chết. Anh thầm khấn Nam Mô, nhắm nghiền hai mắt lại, trong khi những tiếng la hét của đám công nhân từ từ dịu xuống. Họ cũng như anh căng thẳng đến gần nhưng hoảng loạn. Mỗi người gào một tiếng tưởng chừng đều mất trí đến nơi. Chỉ khi xác của người chết không còn di chuyển sau đà lao ban nãy thì người ta mới thôi không còn kêu lên nữa. Huy tái mặt nhìn lên phía mấy người đồng nghiệp đang đứng ở trên bờ, cố gắng gượng cười để xua đi không khí nặng nề vây quanh. Trời vẫn mưa nhưng mức độ không còn ghê gớm như ban nãy, chỉ lất phất như là mưa phùn. Dẫu rằng lâu lâu trên trời vẫn hiện lên nhằng nhịt từng tia sét dài sáng rực. Huy có nuốt nước bọt xuống cổ họng, bây giờ đang nghẹn đắng, anh liền khẽ khấn thầm: Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi không biết cô là ai, vì sao lại chết ở đây, nhưng mà xin cô sống khôn thác thiêng, về chứng giám cho lòng thành của tôi, để tôi với các anh em đưa cô lên bờ. Nam Mô A Di Đà Phật. Huy khấn xong thì nín thở quay đầu không dám nhìn khuôn mặt ghê sợ của tử thi, rồi vòng một sợi dây rủ qua lưng của người chết. Trước khi luồn hai tay của mình xuống nách để đưa hai đầu sợi dây buộc ra phía trước. Nhưng vừa luồn tay qua hai bên nách thì Huy đột nhiên dùng mình khựng lại. Vì bên tai của anh vừa có một luồng gió lạnh buốt khẽ thổi qua, y như là một tiếng thở dài. Anh giật mình quay phắt lại theo bản năng, trong khoảnh khắc quên luôn là mình đang ôm ngang hông của người chết. Một lần nữa mặt lại đối mặt. Nhưng cũng chính vì vậy, Huy phát hiện ra rằng người chết bây giờ đang cố ngoái cổ nhìn về phía của mình. Anh kinh hãi rú lên, vùng vẫy toan dãy khỏi cái xác chết trôi đầy kinh tởm nhưng không được. Hai cánh tay của anh dường như có một sức mạnh nào đó kéo ghì lại, càng lúc lại càng gần thi thể. Sợi dây dù cầm trên tay như một con vật sống quấn chặt lấy cổ tay không để Huy vùng ra chạy trốn. Trước mặt của anh, cái xác chết đang há mồm kia bỗng tự nhiên nhếch mép cười. Nước từ trong cuống họng tử thi trộn với phần nội tạng đang phân hủy ứa ra hai bên mép. Cái lưỡi xanh xám như là một miếng thịt trâu vắt ngang ra ngoài, lủng lẳng kéo theo một đống giỏi trắng ngợn, lúc nhúc rơi cả lên áo quần của anh. Đôi mắt vốn chỉ là hai cái lỗ đen sâu hoắm, chẳng biết từ lúc nào đất đùn lên hai cái nhãn cầu nhoe nhoét đỏ au như là hai khối thịt băm đào tròn xoay lia lịa như giang lạc. Cảnh tượng khủng khiếp tưởng chừng như vậy đã là ám ảnh, thế nhưng mà lúc anh còn đang sợ hãi chưa giật được sợi dây rủ thì bất thần người chết giơ tay lên bóp chặt lấy vai của anh rồi tát liền cho anh mấy cái đổ đom đóm mắt. Nhưng hóa ra không phải là người chết, đó chính là mấy cậu đồng nghiệp của Huy. Lúc nãy khi Huy rú lên như điên loạn, làm cho mấy cậu đồng nghiệp trên bờ cuống cuồng như là mất trí. Họ không biết anh gặp phải chuyện gì, chỉ thấy Huy vẫn còn đang ôm vòng qua lưng của người chết. Sợi dây vẫn còn vắt vẻo trên tay, nhưng mà mồm miệng thì cứ rú ầm cả lên như là hóa giải. Đám đồng nghiệp thất thần thất sắc không ai bảo ai, nhanh chóng bám theo dây xích của ngay chiếc ba lăng, trèo xuống dưới làn nước mương lạnh toát. Một người lanh mạnh vai cổ Huy, Người còn lại gọi anh mấy lần không được, sốt ruột tắt luôn cho anh hai cái nổ đom đóm mắt. Đến lúc này Huy mới sực tỉnh khỏi ảo giác kinh hoàng, nhận ra thi thể bên cạnh anh đã cứng đờ không hề cử động. Một lúc sau ba người kéo cái xác lên bờ, đặt nằm ngay sát bờ mương, chỉ phủ một tấm chiếu lên trên chờ công an đến để điều tra vụ việc. Người công an xuất hiện sau chừng chục phút, thi thể được kéo lên bờ. Anh công an có vẻ còn rất trẻ, một khuôn mặt non trẻt, lại đeo một chiếc cặp kính cận trên sống mũi, khiến cho mấy người công nhân hết sức ngạc nhiên. Một người thở không kìm được lòng buột miệng hỏi: Xin hỏi là anh đi đây một mình à? Không chỉ mình tôi thôi, chứ làm gì còn ai. Các anh trước mắt là đưa tôi ra chỗ thi thể, mọi người lôi xác lên rồi sao? Anh công an đeo bảng tên ghi Nguyễn Văn Linh khẽ gật đầu. Huy quấn quanh chiếc khăn trên người vì lạnh và vì vừa tắm qua, nhưng mà mùi tử thi ngai ngái vẫn còn thoang thoảng, khiến cho anh công an vừa nói vừa nhìn Huy như là chờ đợi câu trả lời. Huy gật đầu xác nhận: Vâng ạ. Tại vì ban nãy chúng tôi sợ mưa to, nước cuốn trôi thi thể ra ngoài sông, cho nên là mới vớt người ta lên. Bây giờ đang đặt ở bờ mương ngay chỗ đó. Linh chỉnh lại cặp kính cận trên mặt, không đáp lại nhưng tiến về phía ông Lương mà lễ phép: Bác Lương, bác là người đầu tiên nhìn thấy xác chết phải không? Vâng, chính là tôi. Tạm thời thì nhờ anh Huy đưa tôi ra chỗ thi thể, còn bác với lại các anh ở trong phòng họp kia đợi cháu một lát. Hễ như là ban giám đốc cũng được triệu tập rồi phải không? Đêm nay chắc là sẽ dài đấy. Khi Linh nói ra câu này, tất cả chỉ nghĩ rằng đó là một lời tự sự bình thường. Chẳng ai ngờ được rằng dù là ngày đêm đều chỉ có 24 tiếng, nhưng cái bóng đêm kéo dài sẽ bổ vây lấy tất cả lại bóng tối của sự kinh hoàng và những điều ám ảnh. Nguyễn Văn Linh sau khi tốt nghiệp trường nghiệp vụ trên tỉnh được cấp trên đưa về đây làm công tác tại địa bàn. Vừa ra trường chưa có nhiều kinh nghiệm, cho nên Linh thường hay chỉ nhận những nhiệm vụ rất không tên, đôi khi còn làm cả những việc giấy tờ sổ sách, chứ chưa được chính thức nhúng tay vào điều tra một vụ việc cụ thể nào. Đây là lần đầu tiên sau cả một quãng thời gian về cơ sở, Linh mới chính thức được ra thực địa. Mà cũng nhờ may mắn, hay là nói đúng hơn là nhờ một gã đồng nghiệp bất ngờ đổi ca để cho Linh trực đêm ngoài trụ sở. Linh sau khi nhận được tin báo của người dân thì lập tức lên xe đến ngay hiện trường. Khoảng cách từ trụ sở công an cho đến xí nghiệp này không quá xa, nhưng vì trời mưa đường nhiều đoạn còn chưa được đổ bê tông vô cùng trơn trượt, cho nên phải mất hơn 10 phút Linh mới đến được nơi. Anh trình thẻ công tác cho người bảo vệ rồi phóng thẳng xe vào bên trong để tiết kiệm thời giờ. Thi thể của người chết đặt nằm dưới một cái ô tre cỡ lớn, loại người ta hay dùng trước cửa những quán ăn hoặc là những quán nước vỉa hè. Anh Huy đi trước gãi đầu rồi nói: Vừa nãy chúng tôi thấy để xác cô ấy ở dưới mưa thì lạnh lẽo quá, cho nên là mấy anh em mang cái ô này ra để che tạm cho vong hồn của người. Linh gật đầu ra hiệu để cho anh Huy không phải trình bày nhiều, rồi từ từ tiến lại, giật kéo chiếc phiếu phủ lên thi thể để nhìn khuôn mặt của người chết. Linh đã đeo găng tay, nhưng mà lúc luồng tay lật chiếu, anh vô tình chạm vào thi thể của người chết. Cái cảm giác nhợt nhạt vẫn như là một luồng điện chạy từ trong ngón tay, chạy dọc qua sống lưng rồi lan dần sang não, khiến cho Linh rùng mình chớp mắt lùi lại. Không muốn ai trông thấy sự khó xử của mình, Linh ngẩng đầu nhìn lên rồi nói: Tạm thời anh có thể vào trong đi, người đang ướt chết kia thì đừng có ở ngoài này, có khi cảm. Huy mới nghe xong thì cũng bừng thầm, anh vội vàng gật đầu quay luôn vào trong xưởng, không muốn nán lại đây lâu. Bên cạnh thi thể của người con gái chết trương thây thối thịt vì những ám ảnh kinh dị thì vẫn còn in trong tâm tưởng. Chỉ còn lại một mình Linh ở đây, anh soi đèn nhìn toàn bộ thi thể của người chết. Chưa có bác sĩ pháp y, anh cũng không đủ chức năng quyền hạn để đụng vào thi thể, tránh làm ảnh hưởng đến sự tổn hại đến công tác điều tra sau này. Nhưng Linh vẫn cố gắng nhìn xác chết, trong lòng tự đưa ra hàng loạt các câu hỏi rồi lại tự trả lời. Ngó hầu ước đoán được trước những sự việc, lý giải nguyên nhân vì sao cô gái này lại chết ở đây, là một vụ giết người hay đơn giản chỉ là tai nạn. Linh nhìn bộ đồ của người chết đang mặc áo sơ mi trắng, váy bút chỉ cao ngang đầu gối, áo lót sáng màu có ren, da trắng cổ chưa có nếp nhăn, Ngọt áp út không đeo nhẫn, cũng không có dấu vết đã từng đeo nhẫn. Tất cả những chi tiết ấy khiến cho Linh cho rằng đây có thể là một cô gái trẻ, tuổi từ 21 đến 25, chưa kết hôn, biết cách ăn mặc và có thu nhập tương đối ổn. Vụ việc nào cũng vậy, mấu chốt đầu tiên là phải tìm được nguồn gốc của tử thi, sau đó thì dựa vào các mối quan hệ thân sơ trong quá khứ của người chết để lần tìm ra các điểm bất thường nếu nghi ngờ đó là một án mạng. Lúc này đây Linh không biết cô gái này chết vì nguyên nhân gì, nhưng mà trong dự cảm của anh, việc một người con gái chết đuối dưới mương nước này là một điều không đúng. Suy nghĩ ấy khiến cho Linh tự nhủ mình cần phải làm rõ vấn đề, tranh thủ lúc đội pháp y từ thành phố chưa đến kịp, sẽ chủ động tìm kiếm những bằng chứng, cũng như là một cách lập công để cải thiện vị trí bản thân trong mắt của anh em đồng nghiệp. Ngồi xổm bên cạnh thi thể của người chết, Linh đảo mắt nhìn một lượt thật nhanh, thầm kiểm tra đánh giá những dấu vết bên ngoài của thi thể. Cây xác đã trưng lên, những mạch máu chạy dọc ngang, vằn vện lúc này đã nổi đầy dưới da, đen tím trông vô cùng ghê sợ. Xác chết được đặt nằm ngửa, hai tay gập xuống để dọc theo thân người. Trên người chết chỉ đi một chiếc giày cao gót, chiếc còn lại không biết đã rơi ở đâu. Nhưng nhãn hiệu giày và chất da thì cũng không phải là hạng rẻ tiền. Chứng tỏ một lần nữa suy đoán của Linh về thu nhập của người chết. Anh soi đèn xuống vùng cổ tay cổ chân của tử thi, kiểm tra thật kỹ càng tránh để lọt lưới nếu đây là một vụ giết người. Lòng bàn tay bàn chân của người chết đã xuất hiện hiện tượng lột bít tất, lột găng tay, là phản ứng của lớp biểu bì bên ngoài thi thể người chết đuối. Sau khi ngâm nước một thời gian dài sẽ bong ra, giống như người ta đeo găng tay hoặc đi tất. Nhưng khi kiểm tra lại những vị trí ấy, không có vết dây chói. Linh gật đầu cứ ngồi xổm mà đi quanh thi thể. Nhưng bỗng nhiên anh giật mình, cau mày chăm chú nhìn dõi vào mặt của người chết đuối. Trong khoảnh khắc Linh vừa trông thấy có cái gì đó động đậy trong hai hốc mắt của người chết. Hình ảnh ấy chỉ thoáng qua, nhanh đến mức chính anh cũng không biết là mình nhìn nhầm hay là mọi thứ là sự thật. Nhưng nó cũng đủ để cho sự tò mò kéo anh đến sát gần khuôn mặt trưng phình quái dị của người chết. Tay giơ đèn pin chiếu ánh sáng xanh nhàn nhạt vào hai hốc mắt. Khi ánh đèn vừa chiếu tới, Linh lập tức giật mình ngã ngửa ra đằng sau, miệng ú ớ muốn kêu nhưng không được. Từ trong hốc mắt của thi thể đùn lên hai khối thịt đỏ au, chảy nhằng nhịt toàn tia máu. Một cảm giác hãi hùng còn chưa tan hết thì Linh nhận ra một bàn tay của người chết, chẳng biết từ lúc nào đã tóm chặt cổ chân của Linh, không để cho anh vùng vẫy thoát khỏi thứ tà vật ghê gớm này. Linh muốn hét lên kêu cứu nhưng không được. Anh có cảm giác như mình bị một ai đó dìm đầu xuống nước, mở mồm ra chỉ cảm thấy khó thở hơn, à ngạc liên hồi như một kẻ chìm xuồng chuẩn bị làm mồi cho hạ bá. Trong đôi mắt của Linh, cảnh vật dường như biến đổi, mờ tịt chỉ toàn là một màu nâu. Không khí không tràn được vào trong cuống họng, cứ ẹn lại ép cho hai mắt của anh sôi lên đầy máu. Một cảm giác bị bóp cổ dí đầu xuống nước càng làm cho tăng lên, dù Linh biết rõ mười mươi mình vẫn còn đang ở trên bờ. Bỗng anh nghe thấy tiếng chân người chạy tới, một vài giọng nói cất lên trong lo sợ. Chết rồi, làm sao thế kia? Nhanh lên, nhanh lên! Đồng chí, tỉnh lại đi đồng chí! Ai lấy cho tôi cái que, để lưỡi cậu ta xuống, cậu ta sắp cắn phải lưỡi rồi. Vừa nói người đó vừa cho tay vào trong miệng, ấn thật chặt lưỡi của Linh xuống. Nhưng mà cũng ngay khi ấy giật mình choàng tỉnh, kinh hãi nhìn mấy người bên cạnh. Đó là mấy người công nhân và hai bác sĩ pháp y. Tất cả đều đứng bu quanh anh, ánh mắt của ai cũng ngập tràn nỗi lo sợ. Người bác sĩ rút tay ra khỏi miệng của anh, thở hắt ra nhẹ nhõm rồi hỏi: Anh có tiền sử bị động kinh sao? Linh lắc đầu ngơ ngác. Bây giờ đây anh mới cảm nhận được cái lạnh đang nhanh chóng thấm vào da thịt. Quần áo của Linh ướt đẫm nước mưa và bùn đất. Anh đang ngã ra khi đang đứng gần thi thể, vùng vẫy như là một con đỉa phải vôi, mà không biết được đến những gì xung quanh đang hiện diện. Linh ngơ ngác đến độ thất thần. Ngài bác sĩ pháp y ban nãy vỗ nhẹ lên vai của anh, rồi nhẹ giọng như là an ủi: Cậu có tiền sử phải không? Đừng lo, chỉ cần chú ý. Không, tôi không sao cả. Hai bác sĩ Bắp Y gật đầu, họ đưa mắt nhìn nhau rồi chuyển cái nhìn nghi hoặc về phía của Linh khi anh quay bước đi. Mấy người công nhân cũng lắc đầu, không ai hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Tại sao ông công an trẻ này lại tự nhiên giật đùng đùng lên như vậy? Chỉ có Huy bỗng dậy lên trong lòng một sự đồng cảm với người chiến sĩ. Anh nhìn theo bóng Linh đang thất thểu bước ra ngoài hút thuốc, rồi lại quay đầu liếc thật nhanh thi thể cô gái trẻ, mà trong lòng không khỏi bất an. Cái cảm giác của người chết quay đầu lại nhìn anh vẫn còn ám ảnh không rời. Huy dùng mình lợm giọng buồn nôn, vội vàng chạy ra chỗ của người công an trẻ xin điếu thuốc cho ấm bụng. Thi thể của người chết được đưa về trụ sở công an huyện, nơi các bác sĩ pháp y có thể tiến hành giải phẫu dễ dàng hơn. Trong thời gian đó, Linh cũng làm việc với đại diện của ban giám đốc đề nghị xí nghiệp hợp tác điều tra, khoanh vùng khu vực hiện trường. Xí nghiệp này đã có mặt ở đây rất nhiều năm về trước. Họ rất cần sự ủng hộ của chính quyền. Đến lúc này tự nhiên là chuyện cực chẳng đã. Ban giám đốc đành phải đóng cửa nhà xưởng ấy trong vài hôm để bộ phận điều tra tìm kiếm thêm bằng chứng. Ông Lương về nhà muộn hơn so với mọi ngày chỉ vì mất thêm mấy tiếng để lấy lời khai ở văn phòng trong xí nghiệp. Lúc tường trình hoàn tất cũng đã gần 8 giờ sáng. Ông sốt sắng nhảy lên xe lao thẳng về nhà, chỉ sợ con trai của mình đói bụng. Không có ai chăm kiểu gì cũng khóc lóc phá đồ đạc. Chưa kể số thuốc điều trị bệnh của anh Hiếu bắt buộc phải uống đúng giờ, nếu không sẽ mất đi tác dụng. Nghĩ đến con, khóe mắt của ông lại cay cay, chua xót trách trời sao quá lại tàn nhẫn với bố con của ông, bắt con của ông phải sống trong cái cảnh nửa người nửa ngợm như thế này vài chục năm qua. Nhiều khi cay đắng quá, ông chỉ ước trước đây, lúc phải vùi thân trong chiến trường B đánh Mỹ, rồi cả bọn Khờ Me Đỏ, giá như ông dính mìn rồi chết, có lẽ bây giờ đã không phải khổ. Cảnh nghèo túng bệnh tật cứ quay ông như là chòng chóng, làm cho ông suy kiệt cả về thể chất lẫn tinh thần. Không hiểu đến khi ông xuôi tay nhắm mắt, con trai của ông sẽ đi về đâu. Câu hỏi đầy cay đắng ấy cứ chạy vòng vòng trong đầu của ông, cho đến khi ông dừng xe trước cổng, vội vã dắt xe trở vào nhà. Vừa đến sân thì ông đã lên tiếng gọi: Hiếu ơi, bố về rồi con. Hôm nay bố mua bánh cuốn về cho con ăn đây. Hiếu ơi dậy chưa con? Ông vừa lấy cái túi bánh cuốn ra khỏi xe vừa chợp mắt vì sốt ruột. Ông lấy xong là lao ngay xuống bếp, đổ bánh cuốn và nước chấm ra bát đĩa, lại khệ nệ bưng một chậu nước chảy ra sân, chuẩn bị sẵn cái khăn mặt cũ để lau mặt cho Hiếu. Xong đâu đó thì ông mới trở lên nhà, dáng người nhỏ thó còm cõi vì vất vả lúc này, trông lại càng thê thảm, có thể khiến cho kẻ cứng lòng cũng phải rơi nước mắt. Ông Lương bưng khay đồ ăn vào buồng ngủ, cánh cửa vừa bật mở, ông cũng khựng người há hốc mồm để kinh ngạc. Căn buồng tối tăm ẩm thấp thường ngày vẫn đóng cửa im lìm để tránh làm phiền hàng xóm vì những tiếng cười man dại của đứa con ngớ ngẩn không còn nữa. Thay vào đó là một căn buồng ngập tràn ánh sáng, cửa sổ mở toang cho ánh mặt trời chiếu vào, hong khô và thổi bay tất cả những mùi hôi tanh ẩm mốc. Cái màn tuyên trắng đục đổi sang màu cháo lòng vì lâu ngày không giặt cũng được gỡ ra, thu dọn lại để trong một cái xô nhựa đỏ. Tất cả chăn chiếu cũng được thu lại gọn gàng. Nhưng điều khiến cho ông Lương ngạc nhiên hơn là con trai của ông, thằng con trai đã 14 tuổi không biết mặc quần áo, đang đứng trước gương. Trên người mặc một bộ đồ bộ đội của ông, đã bạc màu nhưng vẫn rất chỉnh tề. Thế ông mở cửa buồng, Hiếu cũng quay người nhìn lại, nhìn ông mỉm cười. Ông Lương chết chân á khẩu như một địch câm, hai tay run rẩy đánh rơi cả khay đồ ăn xuống đất, khiến cho Hiếu phải chạy đi đỡ nhưng mà không kịp. Bát nước mắm đổ chan chi ra nền đất, vướng cả vào giày dép cấu quần của nhà ông Lương, nhưng cũng không để ý. Bởi lẽ lúc này đây, trong đôi mắt ứa lệ vì xúc động, chỉ còn mỗi hình ảnh của đứa con trai khuyết tật, thiểu năng. Nay sau một đêm bỗng nhiên trở nên bình thường như một phép lạ. Hiếu đứng đó nhìn ông, ánh mắt sáng ngời như một người tỉnh táo. Mái tóc rối bù được chải lại gọn gàng, đánh mất hoàn toàn cái vẻ điên loạn tâm thần lúc trước. Ông Lương choáng váng gần như là muốn ngất lịm đi, nhưng vẫn ú ớ nói: Hiếu, Hiếu, có phải con đấy không? Hiếu nhìn ông đầy gật đầu, ông Lương gần như là nghẹn thở vội lùi ra đằng sau, phải vịn tay lên bờ tường đứng cho khỏi ngã. Ông khóc òa lên vì sung sướng rồi vội vã chạy đến ôm chầm lấy con trai, nước mắt nước mũi chảy tràn trên khuôn mặt. Ông sẽ xin nghỉ một hai hôm, sẽ mời bà con xóm giềng đến để ăn cỗ. Vì con của ông đã hoàn toàn khỏi bệnh, trở thành một người bình thường như bao người khác. Những suy nghĩ đầy hạnh phúc ấy cứ nhảy nhót trong đầu khiến cho ông quên mất một điều khác lạ ở đứa con trai tật nguyền bệnh hoạn. Đó là một nhiệt độ cơ thể của con ông. Người của anh Hiếu lúc này lạnh toát như là ngâm nước đá. Linh trở về nhà lúc này đã hơn 10 giờ sáng, cả đêm qua anh không chợp mắt được chút nào. Sáng nay sau khi đứng nghe bàn bạc của cơ quan điều tra và các cán bộ trong xí nghiệp, Linh lại phải quay về trụ sở làm bản tường trình, báo cáo lại toàn bộ quá trình điều tra. Kể từ khi anh có mặt đến lúc anh trao trả lại hiện trường cho đội ngũ các bác sĩ pháp y. Dĩ nhiên là câu chuyện kỳ dị khi mà anh ngồi bên xác chết đều được anh và cả hai bác sĩ kia giấu nhẹm, phần vì đó không phải là việc của họ. Linh dù có chứng mắc động kinh thật đi chăng nữa cũng chẳng có liên quan, phần vì tất cả mọi người cần tập trung vào công tác. Linh không thể kể cho anh nghe những yếu tố quái dị ly kỳ như vậy. Nhưng từ lúc tiếp xúc với thi thể của người con gái kia, dường như trong anh luôn tồn tại một cảm giác khác thường, hay bất giác run lên như thể có ai đó đứng sau lưng thổi nhẹ vào sau gáy. Đã mấy lần Linh quay đầu nhìn lại, nhưng mà lần nào cũng vậy, sau lưng của anh chẳng có một ai, tất cả dường như chỉ sinh ra từ trong tưởng tượng. Linh cố gắng gạt những cảm giác ấy ra khỏi nhưng mà không thể. Mọi thứ cứ quay cuồng trong tâm trí, khiến cho anh càng muốn rút chân lại, càng chìm sâu vào miệng hố vô hình kỳ quái đó. Mở cửa bước vào trong buồng, Linh mệt mỏi nằm vật xuống giường, thở hắt ra đưa tay lên gỡ cặp kính gần, rồi day day hai bên trán. Đợt đã cay xè sau một đêm không ngủ, bây giờ mới có thể nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Kéo cơn buồn ngủ ập đến thật nhanh, làm cho Linh mơ màng thiếp đi lúc nào không biết. Anh nằm có lẽ chưa được bao lâu, nhưng bỗng Linh bị đánh thức bởi một tiếng khóc nho nhỏ phát ra bên cạnh. Lim dim trong tiếng ngủ, Linh đã định ngồi dậy để xem đang có chuyện gì. Anh vẫn còn lơ mơ chưa kịp nhận ra bao lâu nay anh vẫn còn sống một mình, chẳng có ai ở bên để mà khóc. Thế nhưng như có một sức mạnh kéo ghì anh xuống, cột chặt Linh vào giường, không cho anh loay hoay động đậy. Linh càng vùng vẫy cố thoát khỏi sợi dây vô hình đang giữ chặt lấy anh, thì sự sợ hãi xen lẫn tò mò càng choáng đầy tâm trí, khiến cho anh càng muốn dãy giụa để chiến thắng thế lực kia. Mắt của anh vẫn nhắm nghiền, bên tai tiếng khóc nỉ non ai oán cứ mỗi lúc một lớn dần. Giờ anh bất chợt nằm im, bởi anh nhận thấy nơi âm thanh kỳ quái ấy phát ra không phải từ bên cạnh, mà là ngay dưới lớp chiếu cói trải trên chiếc giường gỗ của mình. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, khiến cho gai ốc anh dựng đứng. Linh nằm như là một cây sắt đã cứng đờ, không động đậy, chân duỗi thẳng, hai tay của anh chắp trước ngực, một bên mặt áp lên lớp gối nhồi vải vụn đã cũ kỹ và sơ xác. Tiếng khóc càng lúc càng lớn dần, càng lúc càng rõ hơn, tưởng chừng như cả những gian buồng bên tầng lầu này cũng đều nghe được. Xen lẫn những tiếng nức nở nghẹn ngào, lại có tiếng như là người chết đuối, cứ ú ớ ằng ngặc như là sặc nước, rồi bắt đầu hòa lẫn vào đống âm thanh kỳ quái rợn người, là tiếng róc rách chảy và tiếng sóng vỡ bờ ì ọp. Linh tưởng tượng ra ngay dưới cái giường này có một người đang vùng vẫy điên cuồng, tay chân liên tục quấy đạp để ngoi lên, nhưng mà lại bị sức mạnh bí ẩn vô hình nhấn chìm xuống dòng nước sâu hun hút. Một lúc sau, những tiếng động ma quái đó nhỏ dần, như thể người kia đã kiệt sức, không còn hơi để ngoi lên được nữa. Trước khi những âm thanh ấy dừng lại rồi tắt hẳn, Linh nghe rõ như là đóng vào tai của mình một lời cầu xin yếu ớt. Ôi trời ơi, ai cứu tôi với, nó giết tôi rồi. Anh công an trẻ giật mình lao bổ dậy, sức mạnh khi nãy ghì chặt đấy anh bỗng nhiên không còn nữa. Anh tái mặt thất thần nhìn khắp lượt xung quanh căn buồng khép cửa, cúi cả đầu xuống dưới gầm giường, nhưng mà dĩ nhiên bên trong chỉ là một không gian tối tăm trống trải, không có lấy một bóng người. Mồ hôi của anh ướt đầm ơn ngáo. Giờ thời tiết đã chuyển sang thu, gió trời dịu mát và cả hai cây quạt máy vẫn còn đang chạy vù vù. Linh thấy thân của mình như vừa ớn lạnh, khiến cho anh lao vội đến tắt bớt hai chiếc quạt đi. Không gian trong phút lặng đột nhiên tĩnh lặng đến dị thường, chỉ có tiếng thở dồn dập của anh chưa dừng lại. Nhưng bên tai của anh lúc này vẫn chỉ là những tiếng kêu cứu đầy ai oán. Tiếng khóc của người nào đó đã đánh thức anh, xoáy vào trong màng nhĩ như một lời nhắn nhủ. Lần đầu tiên trong cuộc đời, bao nhiêu ý niệm về tư duy biện chứng, về khoa học hành vi, về thuyết duy vật hữu hình trong anh sụp đổ. Những niềm tin tôn giáo đã có lúc Linh cho là mê tín dị đoan, ngày nay đang bừng bừng sống lại, quay cuồng trong trí óc của anh, làm cho anh choáng váng đến bần thần. Cả căn nhà dường như quay tròn trước hai con mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ. Đến lúc này dù không muốn nhưng anh vẫn phải tin, người con gái chết thối thịt dưới mương nước trong xí nghiệp đã hiện hồn về để báo mộng cho anh. Tiếng kêu cứu vẫn còn vang lên trong đầu của anh như một lời thúc giục, khiến cho Linh quên cả cơn buồn ngủ đang hành hạ anh suốt từ sáng cho đến bây giờ. Linh nhào vào trong nhà tắm, đánh răng rửa mặt, rồi tung cửa nhà lấy xe phóng thẳng đến trụ sở công an, nơi các bác sĩ pháp y đang tiến hành giải phẫu cái thây người chết đuối. Huy hôm nay được công ty cho nghỉ, mặc dù Huy cũng làm ca đêm, nhưng ban lãnh đạo không muốn anh xuất hiện lúc này, rất dễ làm ảnh hưởng đến nhiều người khác. Con người ai cũng tò mò, nhất là trước một biến cố hãi hùng như vậy. Kiểu gì khiến cho Huy đến sở, người ta cũng sẽ bu vào để hỏi quanh hỏi quẩn. Sự việc lan ra ngoài ảnh hưởng đến bộ mặt của công ty. Bởi vậy mà người ta cho anh nghỉ hẳn 2 tuần ăn lương đầy đủ, vì lý do đảm bảo sức khỏe về tinh thần. Thật ra nếu ban lãnh đạo không cho, thì có lẽ Huy cũng sẽ tự đưa đơn xin nghỉ vài ngày. Chẳng biết vì sao từ đêm qua đến giờ, Huy cứ thấy toàn thân của mình rũ rượi mệt mỏi, ê ẩm như một người say rượu. Quả đáng tội đêm qua anh phải ngồi một chỗ để viết tường trình, nhưng mà anh lại cũng là một người chuyên chỉ làm ca đêm. Việc ngủ ngay đối với anh không thực sự là một điều quan trọng. Anh lảo đảo dừng chân chống xe rồi thất thểu bước về nhà. Chị vợ anh đang chuẩn bị đi làm, thấy chồng xuất hiện lừ đừ như một xác không hồn thì vội vàng chạy lại hỏi thăm. Mình sao vậy? Hôm nay sao lại về sớm thế? Chị vợ vừa nắm lấy tay của anh thì lập tức Huy rú ẩm lên như một người mất trí, khiến cho đứa con gái đang đánh răng rửa mặt trong nhà tắm cũng giật mình hốt hoảng chạy ra. Nó đứng chết chân như trời trồng, há mồm để bọt xà vòng trào ra hai bên mép. Trước mặt của nó, anh Huy ngồi bệt trên nền nhà, bò lùi về sau bằng cả tứ chi. Hai mắt mở to như là rách kẽ, miệng không ngớt kêu gào những lời kỳ quái. Chị vợ của anh vẫn đứng chết chân tại chỗ, á khẩu không nói nên lời. Từ ngày lấy nhau đến giờ đã gần chục năm, chưa bao giờ chị thấy anh sợ hãi đến mức độ này. Chị định lao tới đỡ anh lên, nhưng chính Huy cũng lại vội vàng đứng dậy. Huy toát mồ hôi hột nhìn hai mẹ con, anh trước mắt liên tục như một kẻ mộng du bị đánh thức một cách quá là sỗ sàng, cho nên thành ra thất thần thất sắc. Đến bây giờ Huy mới có thể cất được lời. Mình đi à? Thì tôi cứ tưởng là ma. Chị Thảo thấy chồng đã lên tiếng mới bớt đi phần nào kinh ngạc, nhưng chị lo lắng hỏi chồng. Mình làm sao mà hét ầm lên vậy? Ma nào? Từ đây chứ ma nào chứ? Đừng có nói linh tinh mà con nó sợ. Huy trước mắt nhìn đứa con gái đang ngậm cái bàn chải trong miệng, ánh mắt ngây đờ mở lớn đến độ lạc thần. Vợ của anh đưa tay lên xoa đầu của nó rồi nhắc cả bố lẫn con. Thôi vào đánh răng đi, mẹ còn đưa đi học, muộn mất bây giờ. Anh nữa, anh vào đánh răng đi. Em chuẩn bị ít cơm rang để ở trên mâm kia kìa. Hai bố con đánh răng rồi vào ăn đi, kẻo muội đó. Anh Huy nhìn vợ gật đầu, giọng vẫn còn run rẩy lên tiếng. Hai mẹ con cứ ăn đi, bố hơi mệt, bố vào nằm ngủ cái đã. Hai mẹ con của chị Thảo quay đầu nhìn nhau, rồi lại nhìn theo cái bóng thất thểu của anh Huy bỏ vào trong buồng. Không ai biết được hiện tượng kinh hoàng ban nãy đã khiến cho anh khiếp đảm. Lúc đó Huy vừa bước vào trong nhà, anh không để ý vợ mình đang lúi húi tranh thủ giặt cái rẻ lau ở ngoài bờ giếng. Thấy chồng bước vào nhà dáng điệu ủ rũ rã rời, chị Thảo lo chồng ốm cho nên mới đuổi theo hỏi chuyện. Nhưng khi anh nhận ra có một bàn tay ướt sũng đang nắm lấy tay của mình, anh Huy đã quay đầu nhìn lại, nhưng phát hiện ra trước mắt của anh không phải là chị Thảo mà là cái khuôn mặt sưng vù lên vì trưng thịt, có cái mồm há hốc vì mùi hôi tanh của thịt người phân hủy, hàm răng trắng ngợn dị thường dưới đôi môi bờ tím ấy tựa như là một miếng thịt trâu. Hai hố thịt sâu ấm đen ngòm đang đồn lên hai cục tròn tròn, lúc nhúc toàn dòi bỏ. Anh cũng chẳng nghe được lời hỏi thăm đầy sự quan tâm của vợ, mà chỉ văng vẳng thấy trong không khí tiếng nói xà xầm rượu vợi tự hồ như là văng vọng từ cõi âm ti. Cứu tôi với, nó giết tôi. Giữa lúc trời sáng chim hót véo von mà anh không cảm nhận được chút nào hơi ấm của ban ngày, chỉ cảm thấy luồng tử khí kinh người bủa vây trong không khí, khiến cho anh kinh hoàng ngã ngửa ra sau, đập mông xuống nền nhà, vội vàng bò lùi lại phía cửa mà quên cả cơn đau. Mất một lúc sau thì anh mới bàng hoàng nhận ra người kia chính là vợ của mình, chứ chẳng phải là hồn ma của người chết đuối. Hình ảnh và tiếng gọi của oan hồn xuất hiện rất nhanh, thoáng vụt qua chỉ trong giây lát, nhưng mà cũng đủ khiến cho anh kinh hãi đến đứng tim. Không dám nghĩ đến việc ăn bát cơm rang trứng vẫn còn đang tỏa khói. Huy nghĩ rằng mình kiệt sức, anh cần ngủ, dù biết được rằng suốt cả ngày hôm nay, cái hình ảnh ghê sợ của người chết đuối sẽ khiến cho anh ám ảnh. Linh dừng xe trước cửa trụ sở công an huyện, người chiến sĩ trẻ đang gác cổng ngẩng đầu lên, nhận ra đồng chí của mình thì liền cười mà hỏi. Ơ anh Linh, anh đi đâu mà sớm vậy? Anh lên đây có việc gì sao? Linh cười gượng gật đầu chào Lý Lệ, rồi hỏi cậu công an tập sự. Ông Chiến với ông Báo về đây chứ? Người công an nọ gãi đầu rồi lại ngó vào trong sân, chỉ tay có một góc tường nơi đang đậu một chiếc xe cấp cứu sơn màu trắng toát rồi bảo. Em thì em không có để ý lắm, thế nhưng hình như là hai anh ấy vẫn còn đang trong trụ sở. Đoàn cậu trai trẻ trầm giọng hỏi. Họ mang về đây một người chết, hình như là anh cũng biết vụ đấy phải không? Linh gật đầu nói đằng sang chuyện khác. Hai ông ấy trong phòng khám nghiệm mà. Hình như vậy, thế suốt từ sáng đến giờ vẫn còn đóng cửa chưa ra ngoài, chắc đang mổ tử thi. Anh hỏi làm gì? Tôi muốn vào xem thế nào thôi, tôi nhận vụ này mà. Cậu công an trẻ kia gật gù như đã hiểu rồi ấn nút để cái rào chắn chạy sang một bên, lấy lối cho Linh dắt xe bước vào trong nghiệm sở. Căn phòng quan sát chết đóng cửa im lìm, thật ra đây vốn không phải là nơi quản thi thể, được bố trí khoa học có đủ trang thiết bị như ở những nhà tang lễ. Đây vốn là một gian phòng làm việc cũ trước đây, khi mà trụ sở sửa đi xây mới, nó đã được trưng dụng lại để chứa những thi thể chưa có nhân thân đến nhận trong những vụ tai nạn giao thông hoặc là những vụ việc tương tự như vậy. Căn phòng sơn màu trắng từ trong ra ngoài nằm ở một khu tách biệt hoàn toàn với dãy nhà 3 tầng mới xây của trụ sở. Đây cũng là chỗ làm việc của các bác sĩ pháp y. Nhưng mà thật ra thì nếu không có việc gì, kể cả các bác sĩ cũng không thường xuyên đến đây. Bởi vậy căn nhà vốn đã tiêu điều lạnh lẽo, nên lại càng thiếu đi hơi người, ám mùi tử khí hơn. Trước cửa chính dẫn vào trong phòng có treo một tấm gương bát quái. Chiếc gương này để ở một vị trí mà không ai ngờ tới, đó là trên một thanh xà gác, thay vì hướng ra ngoài sân như những chiếc gương bát quái bình thường. Thế gương này xoay ngược lại chiếu thẳng vào cửa phòng quan sát. Thật ra các chiến sĩ công an cũng là người, họ vẫn có những nỗi sợ mơ hồ đối với những thứ khuất mày khuất mặt. Khi gương treo ở đó chỉ có những người thường xuyên lui tới mới biết. Họ đồn nhau rằng cái gương đó không phải là để xua ma trừ quỷ, từ ngoài chạy vào trong để quấy phá, nên là một vật chấn niệm để những thứ bên trong không thể thoát được ra ngoài. Những truyền thuyết dị thường về cái gương chấn quỷ trước cửa phòng quan sát thi thoảng vẫn được người ta kể lại cho nhau. Linh vô tình cũng biết được mỗi lần có việc phải chạy đến đây, anh đều lén lút liếc mắt, nhìn trộm cái thứ dị vật khác thường kia một chút. Đứng ngoài cửa phòng quan sát, Linh thấy hơi lạnh lạnh ở sống lưng, nhưng anh cũng nghe được tiếng người bên trong nói chuyện. Mạo muội gõ nhẹ lên cánh cửa vài lần, từ bên trong thì giọng nói quen thuộc của Chiến. Người bác sĩ pháp y đêm qua đã dùng tay đè lưỡi Linh xuống hầm, tránh để cho anh tự cắn đầu lưỡi của mình trong lúc tâm trí không bình mẫn. Ai đó, cửa không khóa đâu, vào đi. Linh lót đầu vào bên trong cười gượng với hai vị bác sĩ pháp y. Báo nhìn Linh buột miệng ngạc nhiên hỏi. Ơ sao không gọi nhà nghỉ, cậu đến đây làm gì? Em khó ngủ quá, chạy lên đây xem các anh đã có kết luận gì chưa. khỏe thật đấy. Thế mà hôm qua tôi tưởng cậu chết đến nơi, bây giờ vẫn có sức đi hơn 30 cây số lên tận đây. Làm vừa thôi, giữ gìn sức khỏe đi. Cố gượng cười như là trước ngực, Linh hỏi thêm, Cảnh có phát hiện thêm gì chưa? Có phải là giết người không hay là tai nạn bình thường? Báo nhìn sang Chiến, hai người chẳng ai bảo ai, với Linh vào trong ném cho anh một đôi găng tay, rồi bảo anh đeo vào, còn cẩn thận nhắc Linh đeo khẩu trang vì mùi tử khí cực kỳ độc hại. Đoạn anh Chiến chỉ tay vào một đống bầy nhầy nửa xanh mật vàng đựng trong một cái khay inox. Cậu thấy gì đây không? Linh chớp mắt rồi lại nhau mắt vào, lắc đầu không hiểu thứ gì ghê ghê. Báo thấy vậy thì cười đáp thay, đây là bèo, lá bèo. Lá bèo sao? Ở đâu ra vậy? Đây là tất cả những gì chúng tôi tìm thấy trong dạ dày của người chết. Thức ăn đã tiêu hóa hoàn toàn, nghĩa là cô ta gần như nhịn ăn gần 24 tiếng. Nhưng mà trong dạ dày còn lẫn cả những đoạn lá bèo nước. Không nhiều lắm nhưng mà rất có thể bị hút vào trong dạ dày trong quá trình người chết vùng vẫy vì đuối nước. Im lặng lắng nghe như nuốt từng lời, Linh lấy nhíp gắp lên một chiếc lá xanh xanh, nhỏ như hạt đỗ rồi gật đầu. Báo đứng bên cạnh nói tiếp, thế nhưng mà nước trong mương của xí nghiệp không hề có loại bèo này. Linh xứng người, anh hiểu rằng thi thể của người chết không tự nhiên xuất hiện trong dãy mương của xí nghiệp, mà rất có thể là do người chết ở nơi khác trôi dạt về đây. Chiến nhấc tay của người chết lên chỉ vào kẽ móng tay, rồi lấy đầu kim loại trên cây nhíp chuyên dùng, gảy ra một khay thủy tinh một chút chất rắn màu vàng nhạt. Trước khi đưa lên kính phóng đại, đoạn anh nói, cậu thấy gì không? Đây là cát, cát phù sa đó. Dĩ nhiên loại cát này cũng không tìm thấy được trong khu xí nghiệp, bởi toàn bộ hai bên bờ mương phòng cháy đều được xây kè, đắp đá hoặc là đổ bê tông, không thể lấy đầu ra chỗ cát phù sa như vậy được. Nghe thế vậy, Linh gật đầu, ánh mắt quả quyết mà nói, như vậy ta có thể tạm thời xác định được nơi cô gái này chết. Có thể là một bờ sông có cát nhiều phù sa và có giống bèo này sinh sống phải không các anh? Tạm thời là như vậy, nhưng mà cũng cần tính toán đến nhiệt độ môi trường, thủy lưu của dòng nước, tốc độ chảy và đường đi của nó. Báo liền chen vào để giải thích, khi mà xác người được tìm thấy ở tình trạng nổi, thời gian nổi của một người chết đuối diễn ra sau khoảng 1 cho đến vài ngày. Nhiều chỗ tiếp xúc với không khí trên bụng, ngực của người chết đã đổi màu, nhất là ở bàn chân, bàn tay, đã xuất hiện hiện tượng lột găng tay, lột bít tất, chứng tỏ người con gái này đã chết ít nhất là 5 ngày. Dựa vào tốc độ chảy của nước, nhiệt độ trong mấy ngày gần đây và dòng chảy bắt nguồn từ con mương này, có thể suy đoán ra vị trí tương đối chính xác nơi mà nạn nhân bị chết. Vậy có thể xác định được đây là án mạng hay là tai nạn không? Tạm thời thì chưa đánh giá được ngay đây là tai nạn hay là án mạng, cần phải đến hiện trường đầu tiên. Nhưng mà quả thật tôi có cảm giác đây không phải là một cái chết đơn thuần. Báo gật đầu như là thầm xác nhận. Trực giác của người trong nghề nhiều khi cực kỳ chính xác, nhưng họ cũng không võ đoán để suy nghĩ chủ quan của mình ảnh hưởng đến công tác điều tra. Linh hiểu rằng cần phải có thêm bằng chứng tại hiện trường cũng như giải phẫu tử thi để đưa ra quyết định cuối cùng. Đứng lại nói thêm vài câu nữa với mấy vị bác sĩ pháp y, Linh xin phép rời đi để làm việc. Lúc ra cửa, Linh theo thói quen ngẩng đầu lén nhìn lên tấm gương bát quái treo đối diện trên thanh xà gác. Nhưng bất chợt Linh giật mình suýt nữa rú lên, bởi trên tấm gương bát quái không phản chiếu khuôn mặt của anh, mà lại là phản chiếu khuôn mặt của nữ tử thi chết đuối. Người chết vẫn được giữ nguyên bộ dạng hãi hùng, hai má căng phồng, môi trĩ sưng phù, thè ra cái lưỡi thâm đen kinh dị, dịch hồng chảy ra từ lỗ mũi và hai khóe miệng nhầy nhụa dính bết, đều bần trên làn da xám xịt. Hai con mắt bị cá rỉa cho nát bét, chỉ còn lại hai cái hố đen sâu thẳm đang hướng về phía của Linh, như thể nhìn anh để cầu cứu. Anh dùng mình đưa tay lên rủi mắt thì lại thấy trong tấm gương bắt quái không còn gì. Mọi vật trong chớp mắt trở lên trạng thái bình thường, nghĩa là chỉ còn khuôn mặt tái nhợt đầy vẻ hãi hùng. Hai con mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ của anh đang chừng chừng mở to để hoảng loạn, còn đang run rẩy trên một bàn tay vỗ mạnh lên vai, khiến cho Linh giật mình rú lên từng tiếng. Chiến ở phía sau giật mình theo ngơ ngác hỏi, ơ cái cậu này, làm gì mà như gặp ma vậy? Linh ngoảnh đầu lại, khuôn mặt lo lắng đến độ thẫn thờ như mất trí, nhưng anh vẫn cố gượng cười, đưa một tay lên xoa lồng ngực đang phập phồng hốt hoảng, rồi im lặng lắc đầu bỏ đi trước đôi mắt ngạc nhiên của người bác sĩ pháp y trung tuổi. Làm sao anh dám nhận là mình đã gặp ma? Chỉ vội vã chạy đi như là trốn tránh những suy nghĩ đang lượn vờn quanh trong tâm tưởng về cái chết kỳ dị của cái xác chết bí ẩn kia. Đã mấy ngày nay ông Lương rất vui vì bệnh tình con trai của mình hơn 40 tuổi đã giảm đi rõ rệt. Hiếu thi thoảng vẫn còn có lúc lơ ngơ, hỏi không đáp, nhưng mà nhìn chung cục diện đã hoàn toàn thay đổi. Ông Lương không hiểu vì sao, Hiếu vốn dĩ là một người tật nguyền thiểu năng trí tuệ, chỉ trong có một đêm đã hoàn toàn đổi khác. Hàng xóm láng giềng ai biết chuyện cũng chạy đến chia vui. Họ nhìn Hiếu ngơ ngác không nhận ra kẻ tâm thần mất trí ngày nào, đánh răng rửa mặt ăn uống hay là cả chuyện đáy ỉa cũng không tự làm được, mà nay lại có thể nấu được những bữa cơm cực kỳ thịnh soạn. Người ta thấy ông Lương vui mừng hạnh phúc cũng vui lây, láng giềng kẻ mang biếu cho cân cam, người mang sang cái hộp bánh. Ai cũng ngạc nhiên trước sự bình phục vô cùng nhanh chóng ấy. Nhưng cũng có người cẩn thận nhắc ông Lương: "Ông à, tôi chẳng có ý gì đâu, thế nhưng mà ông vẫn cần phải để ý. Cậu Hiếu nhà mình lớn lên đã bất bình thường, nay bình phục nhanh như vậy thì cũng mừng. Nhưng mà ông vẫn nên đưa cậu đi khám lại, cho chụp chiếu tổng thể một lần cho chắc. Nói dài chứ nhớ cậu ấy chẳng may chưa khỏi hẳn thì..." "Vâng, tôi cũng định sáng mai đưa cháu nó lên viện huyện khám. Con tôi nó chập chang, nay thế này mai nhỡ đầu nó lại khác." Ông nói đến đó thì nghẹn lại, sự lo lắng cho người con tật nguyền bẩm sinh làm cho ông già bật khóc. Người hàng xóm cũng bối rối không biết nói gì, chỉ cúi đầu vân vê tà áo. Đoạn bà rút từ trong túi ra một phong bì khẽ giọng: "Ông à, đây là chút quà nhỏ, chỗ kiểu chiến binh với bên mặt trận gửi cho tôi, nhà tôi đưa cho ông. Chẳng đáng là bao nhưng mà thôi thì ông cứ cầm lấy cho chúng tôi. Cầm lấy rồi đưa cho cậu Hiếu đi khám bệnh. Còn thuốc còn thang, còn cả những khi trái gió trời trời, đừng có ngại, cứ cầm lấy đi, cho bạn già với nhau." Ông Lương xúc động không kìm được nước mắt, bật khóc run rẩy cầm chiếc phong bì gấp đôi của hàng xóm. Nhiều khi yếu lòng, ông cũng đã thầm trách những người lính cũ, những người bạn chiến hữu, trách luôn cả những chính sách của chính quyền nhà nước. Nhưng khi bình tĩnh ngồi ngẫm lại, những người lính như ông chưa bao giờ bị lãng quên. Những người lính cừu đã cống hiến tuổi xuân cho đất nước, vẫn còn có những ngày để tưởng nhớ, vẫn còn có được sự quan tâm. Ông tự thấy mình vẫn còn may mắn là vì biết bao nhiêu bạn bè đồng ngũ của ông đã phải vùi thây nơi chiến địa. Có khi chỉ còn lại một nắm xương tàn mà vẫn chẳng được trở về quê hương. Ông gật đầu cảm ơn người hàng xóm rồi tiễn bà ra ngoài cầm, định bụng mai sẽ đưa Hiếu lên trên huyện. Đêm đó ông Lương trằn trọc khó ngủ vì buổi tối ông ăn hơi nhiều. Ông không ngờ người con tàn phế của ông ngày nào sau khi bình trở lại có thể nấu ăn như vậy. Ông ăn đến căng cả bụng, cuối cùng giờ này vẫn còn đang ấm ách. Nằm lâu thì lại càng khó chịu, ông uể oải ngồi dậy lắc đầu, vươn mình toan đi ra ngoài nhà xí. Ở nhà không tiếp khách, ông vẫn giữ lối sinh hoạt ngày xưa, nghĩa là toàn đi chân đất. Phần vì nửa đêm loẹt quẹt đôi dép tổ ong có thể làm cho con trai thức giấc. Ông vội vã mở cửa buồng bước vọt xuống sân, toàn lao ra hú xí vì cái dạ dày già nua hành hạ ông từ trước đến nay. Nhưng lúc đi ngang qua cửa buồng của con thì ông tự nhiên giật mình khựng lại, hiện lên trong dư quang nơi khóe mắt. Ông thấy thấp thoáng một bóng người đang ngồi ở mép giường, quay lưng lại phía của ông. Người đó dĩ nhiên là Hiếu, gã đàn ông hơn 45 sống trong cảnh khổ đau vì căn bệnh tật thiểu năng trí tuệ, lại phát từ dư chấn của chất độc da cam. Dáng người ấy ông chỉ liếc qua là đã nhận ra, nhưng mà tại sao giữa đêm khuya thanh vắng ông lại không đi ngủ? Ông đã định lên tiếng hỏi nhưng sự tò mò đã chiến thắng ông, khiến cho ông im lặng bí mật âm thầm quan sát. Hiếu quay lưng về phía của ông ngồi trong tư thế hơi có phần ẻo lả, hai chân thu gọn vắt sang một bên, giống như là kiểu ngồi của những cô gái mặc váy bút chì bó sắt vào chân. Lưng của Hiếu ngồi thẳng, hai tay giơ lên, khẽ lùa vào mái tóc sửa sắc, mỏng ra lởm chởm vì những lần ông Lương dùng kéo cắt. Nhưng chiếc con mắt già nua của ông trông thấy Hiếu lấy ra một chiếc lược, từ từ chải tóc, chải từ đỉnh đầu vuốt xuống tận lưng. Nhưng rõ ràng tóc Hiếu vô cùng ngắn. Đồng tăng trải một mái đầu tường tường ấy cứ liên tục diễn ra không ngừng nghỉ. Trong đêm khuya thành vắng, chỉ có bóng trăng treo chót vót trên cao, khuất sau những dạng mây mờ, tỏa xuống sân ánh sáng nhạt nhòa yếu ớt. Cái hình ảnh con trai của ông ngồi dậy chải đầu bỗng trở nên vô cùng quỷ dị, khiến cho ông già không rét mà run. Hai đầu gối buồn rùn nhũn ra tự hồ muốn ngã quỵ ngay xuống đất. Nhưng ông vẫn thò đầu tay bám lấy chấn song như một sức mạnh nào níu lấy vậy. Mặt trăng chênh chách dần thoát khỏi tầng mây, chiếu cho bóng của ông từ từ chạy dài trên nền đất, cho đến lúc cái đầu nhấp nhô ở ngoài cửa sổ của ông hiện ra rõ rệt, thì cũng là lúc đứa con trai của ông ngừng tay chạy thấp. Hiếu ngừng lại, dường như anh ta vừa phát hiện ra bên ngoài cửa sổ ông Lương đang theo dõi, cho nên từ từ ngoảnh đầu lại trông. Nhưng ông Lương cũng nhanh chóng nhận ra không phải là Hiếu đang ngoảnh lại. Nói đúng hơn là đầu của anh đang vặn ngược từ trước ra sau. Tiếng xương cổ kêu lên răng rắc trong đêm nghe đến gai cả người. Ông Lương gần như nghẹt thở, cổ họng khô khốc như là nuốt than hầm, muốn rú lên những thanh âm không thể thoát ra ngoài. Trước sự chứng kiến của ông, Hiếu đã hoàn toàn bẻ ngược cổ về sau. Nhưng đó không phải là khuôn mặt con trai của ông, đó là khuôn mặt của cô gái chết trôi dưới mương nước trong xí nghiệp mấy ngày trước. Khuôn mặt của người chết được phủ một ánh sáng xanh xao của ánh trăng lạnh lẽo trông càng quỷ dị. Cả khuôn mặt sưng phồng trưng lên như quả bóng. Không biết khi còn tại thế cô gái ấy có nhan sắc ra sao, nhưng mà lúc này nhìn cực kỳ đáng sợ. Bờ môi chìa ra ngoài, khoe ra hai hàm răng trắng ẩn, nổi bật giữa hai hàng lợi thâm đen đang nhễu ra những thứ bọt dãi có màu hồng hồng vì dính máu trong phế quản. Người chết không có mắt, hai nhãn cầu đã bị tôm cá rỉa cho nát bét, chỉ còn lại là hai cái hốc đen ngòm, nhưng mà đều hướng thẳng về phía của ông, như thể nhận ra có ông Lương đang đứng ngoài cửa sổ. Khoảnh khắc ngái hùng ấy còn chưa kịp tan đi thì lẫn trong tiếng gió đêm vi vút thổi, ông Lương kinh hãi đến rùng mình khi mà loáng thoáng nghe thấy tiếng than não ruột cất lên từ chỗ con ông. Nhưng mà đó không phải là giọng của Hiếu, mà đó là giọng nỉ non van xin của một người con gái. Cứu tôi với, nó giết tôi rồi. Ông Lương không kịp nghe hết câu đã ú ớ trần trừng ngay mắt ngã ngửa về sau rồi ngất lịm. Ông tỉnh dậy nhờ mấy người hàng xóm tốt bụng dìu vào trong buồng. Số là có người đi chợ sớm nghe tin của mấy ngày hôm nay đồn ầm khắp làng trên xóm dưới là nhà ông có người con trai tâm thần bỗng dưng khỏi bệnh, cho nên mới ngó đầu qua nhìn cổng. Đúng lúc ấy thì người ta phát hiện ông Lương nằm ở giữa sân, cho nên mới tá hỏa hô hoán gọi hàng xóm láng giềng sang giúp đỡ. Người ta hỏi ông vì sao lại ngất ở sân, ông mới nhớ lại biến cố kinh dị đêm qua, ú ớ vùng dậy chạy sang buồng tìm Hiếu. Người ta hốt hoảng đuổi theo, nhưng lúc cánh cửa buồng mở ra tất cả đều im lặng. Hiếu không hiểu đã đi đâu mất từ lúc nào. Ông Lương lo lắng nhờ hàng xóm láng giềng bổ đi tìm khắp nơi, chạy hết làng trên xóm dưới mà đều không có ai biết tung tích của Hiếu ở đâu. Ông Lương thoáng nhớ lại khuôn mặt của người chết đuối, làm cho ông liên tưởng đến những bãi sông vốn có chỗ dễ xảy ra tai nạn, cho nên ông đắt định lấy xe ra bờ sông để tìm con. Nhưng mà còn chưa kịp làm gì thì từ ngoài ngõ có những tiếng người hò reo, cả những tiếng thở phào nhẹ nhõm ý ới gọi nhau. Ôi trời đất ơi, mày đi đâu mà để bố mày tìm về hả Hiếu? Bác Lương ơi, anh Hiếu anh về rồi đi này. Ông Lương ngồi chôn chân trong nhà lo lắng bất an, vừa nghe tiếng gọi đã vội vã chạy ra. Chiếc xe nọ cũng dừng ngay trước cổng, trước mặt của ông là Hiếu và anh Huy. Ông Lương ngỡ ngàng lên tiếng hỏi, sao lại là cậu? Huy nhìn ông lắc đầu xuống xe dừng chân trống, Hiếu cũng nhảy xuống cả đẩy ông vào trong nhà. Trên những con mắt ngạc nhiên của láng giềng và hàng xóm. Và trong ngồi trước bàn uống nước, Huy mới kể lại sự tình. Sáng hôm nay anh dậy sớm vì thật ra cả mấy đêm nay đều mất ngủ vì những ký ức hãi hùng vì hình ảnh của người chết đuối. Huy cố gắng trấn tĩnh tinh thần, tự nhủ lòng của mình chưa làm gì sai trái với bất cứ ai. Cho nên có hiện về hồn ma kia cũng chỉ làm cho anh sợ. Nhưng anh lại nhớ đến tiếng nói ngày hôm ấy. Ngày sáng cái hôm mà anh vứt xác cô gái kia lên, khi về nhà vợ nắm tay của anh, nhưng anh chỉ nghe tiếng hồn ma kêu cứu. Từ lúc đó Huy cứ lăn tăn mãi không hiểu vì sao người chết lại hiện hồn với anh, và anh cũng lờ mờ nhận ra Mục đích của oan hồn không phải là dọa dẫm. Sáng dậy sớm, anh không muốn phiền vợ con vì những tiếng đánh răng rửa mặt trong nhà tắm, cho nên lôi bàn chải khăn mặt ra sân, cúi người xuống giếng toàn múc nước. Trời vẫn còn đẫm sương, cảnh vật lờ mờ hiện lên không rõ. Anh cúi người bám tay vào thành giếng ngó đầu xuống dưới, chơi với tìm sợi dây thừng vào cái thùng sắt tây toàn múc nước lên. Nhưng bỗng nhiên anh rùng mình kinh sợ, vì hiện ra dưới làn nước trong vắt là một khuôn mặt xanh. Đó chính là khuôn mặt của người chết đuối, chứ chẳng phải là một hình ảnh nào xa lạ. Huy kinh sợ toan nhảy lùi về phía sau, nhưng cánh tay của anh bỗng bị một sức mạnh vô hình ghì chặt, không cho anh vùng vẫy thoát ra. Đầu của anh gần như là rúi xuống lòng giếng, tưởng chừng chỉ sơ sẩy một chút sẽ bị sức mạnh ấy vô tình lôi xuống nước. Nhưng không phải vậy, lực sét ấy chỉ giữ anh lại, bắt anh nhìn xuống mặt nước lặng lẽ như tờ, đang từ từ hiện lên những hình ảnh dị thường kỳ lạ. Đó là hình ảnh của một khúc sông, hình ảnh hai nam nữ đang giằng co nhau dữ dội. Anh bỗng thấy gã đàn ông kia đẩy cô gái ngã lăn xuống nước, rồi liên tục dìm đầu người con gái xuống sông. Tất cả hoạt cảnh diễn ra ghê sợ, rõ ràng như là một thước phim. Khuôn mặt của tên sát nhân, khuôn mặt của người con gái, cả biển số của chiếc xe quay đều hiện lên rõ rệt. Cho đến khi mà sức mạnh kia biến mất, cũng là lúc mà những hình ảnh tan đi vào sóng nước. Dưới lòng giếng, khuôn mặt tử thi ghê sợ cũng không còn nữa. Như có một mãnh lực vô hình thúc giục, Huy quên luôn cả đánh răng, nhảy luôn lên xe phóng thẳng đến đồn cảnh sát. Đến nơi, anh đã thấy Hiếu ở đó, đang ngồi cùng với một chiến sĩ mà anh gặp ngày hôm vừa rồi. Đó là Linh, anh đang ghi chép lại lời kể của Hiếu. Cả Hiếu và Huy kể lại từng chi tiết, tất cả đều giống nhau. Kết thúc buổi tường trình, Hiếu nhờ Huy đưa mình về nhà. Sau ngày hôm ấy, chỉ có hai hôm, cảnh sát tiến hành bắt giữ một nghi phạm. Hắn là một công nhân trong khu vực, có người bạn gái mất không lâu. Qua đấu tranh khai thác, nghi phạm đã cúi đầu nhận tội. Hắn vì ghen tuông mà giết chết người yêu, ném xác xuống sông hòng hủy thi diệt tích. Chẳng ngờ con nước lại đẩy thi thể người chết vào mương nước xí nghiệp để ông Lương, anh Huy và Linh vớt lên. Phong hồn của người chết trẻ hiện về báo oán, góp phần nhanh chóng kết thúc vụ điều tra, đưa kẻ thù ác ra ánh sáng. Từ đó về sau, Linh và Huy không còn nhìn thấy người chết hiện về, và Hiếu cũng trở nên khỏe mạnh lấy vợ sinh con. Câu chuyện dị thường từ đó cũng không còn ai nhớ nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.